Chương 870 tối cường thăng cấp hệ thống. Lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nhập ma thành. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống xây thần quyền giống như nhanh chơi game, một đường bão táp, loạn oanh, niềm vui tràn trề, cực kỳ sảng khoái, cho tới Long Phi quên Tống Thiên Thiên cùng Linh Lung, chờ hắn nghĩ tới những thứ này thời điểm, phát hiện Tống Thiên Thiên cùng Linh Lung đã đứng ở trên đường, bị hai gã ma tộc cường giả chế trụ, ma tổ sứ giả đi ra, cười nhạt, nhìn Long Phi đạo: "Để chúng ta lại gặp mặt." Hắn chính là lần trước ở Bất Tử Thành xuất hiện ma tộc cường giả. Long Phi lông mi lòng căng thẳng, nhìn Tống Thiên Thiên cùng Linh Lung hai người, lửa giận trong lòng trong nháy mắt đốt đứng lên, lạnh như băng nói: "Thế nếu như ta là ngươi, ta sẽ đem các nàng đem thả." Ma tổ sứ giả lập tức nói: "Ở ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương các nàng, bất quá chúng ta ma tổ muốn gặp ngươi, nếu như ngươi có thể theo chúng ta đi lời nói, ta dùng tánh mạng bảo đảm, các nàng nhất định không có việc gì." Tống Thiên Thiên lập tức nói: "Ê Long Phi, không thể đi." Linh Lung cũng nói theo: "Ê sư huynh, ngươi không thể đi." Ma tổ sứ giả mi tâm một nanh, sắc mặt thầm biến hóa, cười nói: "Để các nàng đều là ngươi nữ nhân đi, ngươi không muốn nhìn thấy các nàng chết ở chỗ này chứ? Uy hiếp ta." Long Phi đắn đo không chừng hắn kết quả phải làm gì, trong lòng cũng ở trong tối đạo: "Để Tây Phương ma tổ muốn gặp ta." "Báo thù?" "Không thể nào. Nếu là báo thù lời nói hắn sẽ đích thân đến, vậy thì vì cái gì?" Bất kể ma tổ sứ giả nói có đúng hay không thật, nhưng là uy hiếp hắn lại không được, càng không thể dùng bên cạnh hắn tánh mạng người đi uy hiếp hắn, cái này đã chạm được Long Phi nội tâm ranh giới cuối cùng, cộng thêm cùng say trạng thái. Long Phi trên người lửa giận bắt đầu bốc cháy. Đọc truyện với Trini.net, ma tổ sứ giả sắc mặt ngẩn ra, nghĩ đến lần trước ở Bất Tử Thành Long Phi sử dụng một chiêu kia từ trên trời hạ xuống kim sắc cự chưởng, tâm thần hắn liền đang run rẩy không chịu nổi. Cái loại này đánh vào, ma tổ sứ giả nói liên tục: "Ngươi không phải là uy hiếp ngươi, chỉ là chúng ta mời ngươi qua, ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng, chỉ có thể có loại phương pháp này." "Long Phi, chúng ta cũng không muốn thương tổn ngươi, ma tổ cũng không muốn thương tổn ngươi, nếu không lời nói, ngươi đang ở đây vô tận núi thời điểm chúng ta cũng đã động thủ." Long Phi trên người tức giận càng ngày càng nóng bỏng: "Thả các nàng." Long Phi âm u nói một câu, ma tổ sứ giả hai mắt rung một cái, mặc dù trong lòng của hắn đối với đúng, Long Phi có sợ hãi, bất quá, hắn càng thêm sợ hãi ma tổ trách phạt. Nhìn Long Phi âm lạnh ánh mắt, ma tổ sứ giả đi tới Linh Lung bên người, hắn khí tức trong nháy mắt tán phát ra, đem Linh Lung cho bao phủ ở, đạo: "Ê Long Phi, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi mạnh hơn nữa cũng không có ta nhanh. Ta cũng không muốn thương tổn các nàng, nhưng là nếu như ngươi dám tiến lên một bước, ta đây cũng chỉ đành lạc thủ tồi hoa." Hắn lực lượng dũng động, giống như hồng hoang cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Chỉ cần Long Phi thoáng động một cái, Linh Lung trong nháy mắt sẽ chết. Linh Lung kêu lên một tiếng: "Ê sư huynh, đừng để ý chúng ta, ngươi nhanh lên một chút chạy." Trong lòng hắn, ma tổ không là người tốt, Long Phi vào nhập ma khu vực nhất định sẽ bị thương tổn, nếu như là như vậy còn không bằng nàng chết. Long Phi chạy trốn, bằng Long Phi thực lực, hắn chạy trốn cũng không khó. Khanh khách, Long Phi răng cắn khanh khách nổ vang, cùng say dưới trạng thái nội tâm của hắn cố gắng hết sức cáu kỉnh, không cách nào tỉnh táo lại, nhưng là lại rõ ràng một chút, nếu như hắn xuất thủ, Linh Lung thật sẽ chết, là hắn mang Linh Lung đi ra. Hắn cũng phải mang nàng trở về thần đế học viện. Long Phi trên người khí tức buông lỏng một chút, nặng nề thở ra một hơi, đạo: "Để ta đi với ngươi, buông nàng ra môn." Ma tổ sứ giả treo đến giọng miệng tâm cũng là buông lỏng một chút, lòng bàn tay hắn rỉ ra mồ hôi lạnh, nếu như Long Phi xuất thủ, Linh Lung sẽ chết, vậy hắn chỉ sợ cũng phải bị Long Phi bắn cho chết. Bất quá mới vừa rồi hắn đánh cược thắng, ma tổ sứ giả trong lòng âm thầm vui mừng: "Để Long Phi, đây chính là ngươi nhược điểm sao?" Ngay sau đó, ma tổ sứ giả khẽ nói: "Để ta phải làm thế nào tin tưởng ngươi?" Long Phi cặp mắt khẽ híp một cái, đạo: "Để ta Long Phi nói lời giữ lời, nói qua đi theo ngươi, liền nhất định sẽ đi theo ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên khiêu chiến ta nhẫn nại độ." Bầu không khí khẩn trương đến cực hạn, ma tổ sứ giả nội tâm cơ hồ không chịu nổi, kể bất kể. Biển ma giao phó hắn nhất định không thể buông ra Tống Thiên Thiên cùng Linh Lung. Nhưng là hắn có chút không chịu nổi Long Phi trên người thả ra ngoài uy thế như vậy, đạo: "Để nơi này thả một cái." Đang khi nói chuyện, ma tổ sứ giả mệnh lệnh buông ra Tống Thiên Thiên cũng không hề rời đi, đạo: "Để ta cùng nàng trao đổi, các ngươi đem nàng thả, ta và các ngươi đi." Linh Lung lắc lắc đầu nói: "Để Thiên Thiên tỷ, ngươi với sư huynh đi nhanh một chút, không cần lo ta." Ma tổ sứ giả quát ra một tiếng, đạo: "Để thả ai lưu ai là ta quyết định." Thả Tống Thiên Thiên tự nhiên là có nguyên nhân, Nguyên nhân chính là hắn cũng không dám đối với, đúng, Tống Thiên Thiên thế nào, vạn dọc theo đường đi ra điểm sự tình, ở thiếu ma chúa bên kia hắn không gánh nổi hậu quả, ở chính là Tống Thiên Thiên tu vi rất mạnh, nếu như không phải mới vừa say thần mùi rượu vị làm cho các nàng lâm vào một loại có chút say trong trạng thái, muốn đem Tống Thiên Thiên bắt lại không có dễ dàng như vậy, lại là được, linh lung rất đơn thuần, phi thường dễ dàng khống chế, nguy hiểm cũng tiểu nhiều, ma tổ sứ giả khẽ nói, ngày đến ma thành ta sẽ lại thả một cái. Long Phi hai quả đấm lần nữa nắm chặt, thật phi thường khó chịu loại này bị uy hiếp cảm giác, rất khó chịu, Long Phi nghiệp bước động một cái, thoáng bước lên trước một bước, ma tổ sứ giả lập tức khẩn trương, đạo, ngài Long Phi, nàng là tiểu sư muội ngươi chứ? Ngươi không muốn xem đến nàng chết ở chỗ này chứ? Thầm Trung Hải ma cũng ở đây xuất thế đại phát, chỉ cần Long Phi dám động, hắn cũng sẽ trong nháy mắt xuất thủ. Toàn bộ trên đường phố chỉ còn lại mấy người bọn họ, những thứ kia dân chúng bình thường căn bản không chịu nổi trên người bọn họ thả ra ngoài khí tức, y hô, y hô, Long Phi trầm trầm thở ra hai cái, thân thể buông lỏng một chút, đạo, ê được, theo ý ngươi. Ma tổ sứ giả sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh, hắn lại thắng, hắn càng chắc chắn Long Phi bên người thân nhân chính là hắn nhược điểm trí mạng, ma tổ sứ giả khẽ mỉm cười, từ trong lòng ngực xuất ra một viên thuốc, đạo, ê đây là khóa hồn đan, có thể cho ngươi ở trong vòng 24 giờ mất đi tiên lực. Không có cách nào, ngươi quá mạnh, ta không thể không phòng a. Hắn tiến thêm một bước, lại một lần dò xét Long Phi ranh giới cuối cùng, Long Phi một tay nhận lấy khóa hồn đan, không hề nghĩ ngợi một cái đem khóa hồn đan nuốt vào bụng, trong thanh âm lộ ra tức giận, đạo, ngay bây giờ có thể chứ? Tống Thiên Thiên căn bản không kịp ngăn cản, khóa hồn đan là một chủng ma đan, một khi vào cơ thể sẽ đem tiên lực giam cầm lại, một cái võ giả không có tiên lực giá trị, trừ nhục thân cường một chút bên ngoài. Hắn và người bình thường không có khác nhau chút nào, Long Phi lại không hề nhíu một lần chân mày, động đến hắn không sao nhưng là không thể động bên cạnh hắn người. Hơn nữa, khóa hồn đan đối với, đúng, một cái đan điền hư hại căn bản không có tiên lực người mà nói, hữu dụng không, cho dù có. Dùng đối với, đúng, một cái trong cơ thể nắm giữ một cái hỗn độn giới cường giả người mà nói, phá giải khóa hồn đan căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình, làm xong hết thảy các thứ này. Ma tổ sứ giả nhẹ nhàng buông lỏng một chút cũng trong nháy mắt này, ha ha ha, biển ma chợt vừa xuất hiện, một chưởng rung động mà rơi xuống, Long Phi ánh mắt căng thẳng, cũng không có đi né tránh, cả người cũng bị chụp đã hôn mê. Tại hắn cặp mắt có chút hợp trong nháy mắt, Tống Thiên Thiên bên người đột nhiên nhiều hơn một người nam nhân, thiếu ma chúa, Chu Liệt, số từ, 1902.